Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, dụ dỗ Tần Sơn. Từ niên Tật Phong Du Long Bộ tại Dạ Thiên Thần Đế sửa chữa dưới. Đã từ hoàng cấp thượng phẩm tăng lên tới huyền cấp thượng phẩm. Trực tiếp để từ niên thân hình tốc độ tăng lên dòng giá gấp đôi. Kỳ thật cũng không phải là Dạ Thiên Thần Đế không thể đem chiến kỹ phẩm cấp tăng lên cao hơn, mà là y theo từ niên tu vi, huyền cấp thượng phẩm là không thể thích hợp hơn. Không chỉ có như thế, Lăng Phong Thập Tam Kiếm cũng tại Dạ Thiên Thần Đế sửa chữa phía dưới, đạt đến huyền cấp thượng phẩm cấp độ. Đây cũng là vì cái gì từ niên có thể nhất kích tất sát Tần Điện nguyên nhân. Bất quá coi như từ niên thân pháp đẳng cấp tăng lên không ít, nhưng là hắn tự thân tu vi như trước vẫn là kém một chút. Tại linh khí cùng cương khí song trọng phụ trợ dưới, lúc này mới có thể miễn cưỡng không bị Tần Sơn đám người đuổi theo. Từ niên như một đạo rắn trườn, cấp tốc hướng về yêu thú xâm lâm nội bộ vọt tới. Tại Dạ Thiên Thần Đế thăm dò dưới, hắn tận khả năng hết thảy tránh đi yêu thú. Mặc dù những này cấp thấp yêu thú khả năng đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp, nhưng lại có khả năng đối với hắn tạo thành trở ngại. Một khi bị ngăn cản ngại, khả năng liền sẽ bị sau lưng Tần Sơn đám người đuổi theo. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tần Lôi một bên cấp tốc ghé qua một bên mắng thầm. Xem ra chúng ta tình báo có sai. Cái này từ niên thực lực hẳn là tại ngũ tinh đỉnh phong chiến sĩ đỉnh phong tả hữu, mà lại thân pháp của hắn chiến kỹ rất rõ ràng không tầm thường. Tất cả tại phương diện tốc độ mới có thể không so với chúng ta chênh lệch. Tần Phong mở miệng phân tích nói, con mắt nhắm lại, sắc mặt ngưng trọng. Thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Hắn rời đi Tần gia tổng cộng mới 3 tháng không đến, liền có thể từ một cái tứ tinh chiến sĩ đạt tới ngũ tinh chiến giả thực lực. Liền xem như đế cấp thiên phú cũng không thể nào. Tần Vũ đồng dạng kinh ngạc hỏi, đối với từ niên biểu hiện ra thực lực, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì. Nếu không không có khả năng thực lực tăng lên nhanh như vậy. Người suy nghĩ lại một chút, đan điền của hắn đột nhiên khôi phục. Chẳng lẽ không phải kỳ ngộ là cái gì? Tần Phong lần nữa phân tích nói. Kỳ ngộ, một bên một mực không nói gì Tần Sơn con mắt híp một chút. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam. Nếu như có thể đạt được kỳ ngộ, vậy hắn Tần Sơn tại Tần gia địa vị tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó ngoại trừ Tần Thiên, Tần gia gấp đôi tử đệ trung tướng không người có thể cùng hắn cùng so sánh. Thậm chí khả năng siêu việt Tần Thiên, phóng nhãn toàn bộ Đông Nguyên quận, nhất định phải đem cái này kỳ ngộ cho đem tới tay. Tần Sơn trong lòng âm thầm thề đạo. Tiếp lấy hắn liền đối với bên cạnh Tần Phong bọn người nói. Hắn đây là muốn tiến vào yêu thú xâm lâm nội bộ. Một khi tiến vào nội bộ, lại nghĩ giết hắn thì càng khó khăn. Ta trước đuổi kịp hắn, các người đợi lát nữa chính mình đuổi theo. Nói xong một bước đạp ở trên cành cây, thân thể lướt ầm ầm ra. Tốc độ thế mà lần nữa tiêu thăng, đuổi sát phía trước từ niên mà đi. Cùng lúc đó, từ niên nhìn về phía trước càng phát ra cổ lão cây cối. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phía trước chính là yêu thú xâm lâm nội bộ. Đến lúc đó bọn hắn sợ là không còn dám đuổi. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, yêu thú xâm lâm nội bộ sinh hoạt đều là ngươi vô cùng cường đại yêu thú. Bình thường đều là ngân nguyệt cấp bậc trở lên cường đại yêu thú. Thậm chí còn có huyền thiên chiến tướng cấp bậc yêu thú. Một không quyết tâm liền có thể xâm nhập những này yêu thú địa bàn. Bị những này yêu thú cường đại cho ăn sống nuốt tươi. Liền xem như Ngân Nguyệt Chiến Tông cũng không dám tùy tiện xâm nhập yêu thú xâm lâm nội bộ. mà tinh thần cấp chiến giả tiến vào bên trong kia nhất định là một con đường chết. Cho nên Từ Niên liệu định bọn hắn không dám vào nhập yêu thú xâm lâm nội bộ. Mà Từ Niên thì là ngoại lệ. Hắn có được Dạ Thiên Thần Đế cảm giác, có thể sớm tránh đi yêu thú cường đại. Dạng này tự nhiên là nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Không được, bỗng nhiên, Từ Niên sắc mặt lập tức biến đổi. Thân hình quả thực là trên không trung lật ra cả người. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi bất thình lình một kiếm. Mũi kiếm cơ hồ là dán chóp mũi của hắn xẹt qua. Kém một chút liền đem cả người hắn một kiếm chém thành hai nửa. Từ Niên rơi xuống, thân thể ngã xuống đất. Trên mặt đất lăn một vòng. Cái này mới miễn cưỡng hóa giải trên người kinh lực. Nhưng mà không đợi hắn đứng vững, lại là lăng lệ đến cực điểm một kiếm theo sát mà tới. Tần Sơn, Từ Niên thấy rõ người tới. Kiếm trong tay phong trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nghênh tiếp cái này đối phương một kiếm. Keng, một tiếng thanh thúy chiến minh tiếng vang lên. Từ Niên cả người mang kiếm cả người bay rớt ra ngoài. Đụng vào sau lưng trên cây. Cánh tay run lên, khóe miệng chảy máu. Mặc dù Từ Niên thủ đoạn ra hết, có thể có được ngũ tinh chiến giả thực lực, nhưng là so sánh bát tinh chiến giả cấp bậc Tần Sơn vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Lại thêm Tần Sơn rõ ràng ra tay độc ác, Từ Niên làm sao có thể ngăn cản? Hừ, Từ Niên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta? Đơn giản chính là nằm mơ. Tần Sơn nhìn xem bị chính mình một kiếm đánh bay Từ Niên. Cười lạnh nói, Từ Niên trợn mắt nhìn, cũng không trả lời Tần Sơn, nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy như thế nào đào tẩu. Hắn biết Tần Phong bọn người nhất định đang đuổi trên đường tới. Tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Một khi các loại Tần Phong bọn người chạy đến, hắn đang muốn đào tẩu liền không khả năng. Từ Niên, giao ra ngươi đạt được kỳ ngộ, ta có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tần Sơn lần nữa lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Kỳ ngộ, Từ Niên hơi sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Tần Sơn một thân một mình đuổi theo. Không đơn thuần là vì giết hắn, còn muốn độc chiếm trên người hắn kỳ ngộ. Muốn nói Từ Niên trên người kỳ ngộ, ngoại trừ giáo hội hắn thần ma luyện thể quyết sư tôn, tiếp theo chính là Dạ Thiên Thần Đế chỗ ngọc bội, cái khác chính là hắn tự thân thể chất cùng siêu cường ngộ tính. Thế nhưng là mấy thứ này hắn lại thế nào khả năng giao ra? Bất quá ngược lại là có thể lợi dụng cơ hội này lừa một chút Tần Sơn. Ngươi muốn trên người ta kỳ ngộ? Tốt, vậy ngươi đi theo ta. Từ Niên đối Tần Sơn nói. Nói xong liền muốn quay người. Dừng lại, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang gạt ta, muốn lợi dụng cơ hội này đào tẩu. Tần Sơn quát lên, lợi kiếm trong tay chỉ hướng Từ Niên. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Cười nhạo nói, ngươi muốn tin hay không? Bất quá cơ hội cũng chỉ có lần này. Ta chính là tại cái này yêu thú xâm lâm phát hiện một cái cổ lão động phủ. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại đặt vào an toàn học viện không ngốc? Chạy đến cái này yêu thú xâm lâm đến. Còn có ngươi lại không nhanh lên. Một hồi Tần Phong bọn hắn liền tới. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ chia đều kỳ ngộ của ta? Lời này vừa nói ra, Tần Sơn trên mặt biểu lộ liền lập tức âm tình bất định. Hiển nhiên hắn đang do dự Từ Niên nói đến cùng phải hay không thật. Từ Niên thấy cảnh này thì là cười lạnh một tiếng, trực tiếp không quan tâm hướng về kia yêu thú xâm lâm nội bộ mà đi. Tốt, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta không phải để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Sơn gặp này hừ lạnh một tiếng, liền vội cướp mà ra, đi theo Từ Niên mà đi. Hắn biết Từ Niên rất có thể đang gạt hắn, nhưng là trời sinh tính đa nghi hắn, vẫn là muốn thử một chút. Vạn nhất thật nghĩ Từ Niên nói, phát hiện một cường giả động phủ. Vậy hắn kỳ thật không phải triệt để kiếm lớn, mà lại hắn tin tưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Tử Niên coi như nghĩ ngang ngạnh cũng không có khả năng từ trên tay của hắn đào thoát. Phía trước Tử Niên nhìn thấy Tần Sơn theo tới, đưa lưng về phía Tần Sơn, gương mặt bên trên cũng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.